Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phản bội. Trên mặt đất rơi mấy lần khoát thanh cái kéo, Kuchisa Keona không có ý định lại đi đụng bọn chúng. Nàng dụ mặt kéo ra mình áo khoác tốt kiểm kê còn thừa lại bao nhiêu cái. Chuẩn bị mở ra cái thích hợp giá tiền để cho tên kia thanh lý. Nàng thế nhưng là không có chút nào tiếp khách tức giận. Mà một bên, tại cùng trái hiệp lực áp chế xuống, bọn hắn thành công dùng nguyên bản trồng chất tại nơi hẻo lánh tích cho dây cáp đem không quỳ trói. Thành cái bánh trưng, mang móc câu móng tay dài bị tận gốc cắt xong. Không mặt quái vật đành phải dùng bị cắt đến chuỗi lủi đầu ngón tay đi ý đồ hướng lên cào. Đương nhiên khởi không lên bất cứ tác dụng gì, nhưng nó khí lực cũng thực tế không nhỏ. Trợ giúp cảnh Thanh Hà không thể không đem toàn thân trọng lượng đều để lên đi mới chế trụ hành động của đối phương. Hắn đứng người lên, thở hồng hộc lau mồ hôi. Dạng này là được rồi. Hắn có chút không yên tâm hỏi. Không cần lại làm điểm phòng hộ biện pháp cái gì. Đầu lâu ừ âm thanh. Được rồi, móng vuốt là sau cùng thủ đoạn công kích, nó nói. Kỳ thật cái chủng tộc này chân chính hoạt động phương thức là tiến hành thứ nguyên nhảy vọt. Không quỷ nhóm có thể tự do tiến về bất kỳ một cái nào thế giới. Nhưng tựa như ta nói như thế, những tên kia hẳn là dùng cái gì loạn thất bát tao thủ đoạn đem nó cưỡng ép vây ở tòa nhà này. Nói, nó sâu kín thở dài. Nếu không phải như thế, đầu lâu phiền muộn nói, ta hẳn là có thể để cho nó mang đến thế giới khác. Cũng có thể mình tìm, lâm giữ, ngoặc kép chấm chấm, a kém chút liền. Đầu lâu bén nhạy bắt được điểm ấy thanh âm ni, đừng nói cho ta ngươi kém chút quên. Nó bi phẫn lên án, đã nói xong giúp ta tìm thân thể đâu, ngươi một mực lại không có đề cập qua à. Lâm giữ nhún nhún vai, ta nhớ được ngươi nói nếu như xương cốt tại phụ cận sẽ có cảm ứng. Lâu như vậy không nói. Ta còn tưởng rằng chính ngươi đều quên, đầu lâu nhất thời nghẹn lời. Cái này, không tốt lắm nói, nó dầu dĩ nói. Lại tới đây về sau ta có chút cảm giác, nhưng lại loáng thoáng khó mà nói ở đâu, này làm sao tìm. Lâm Dữ làm cái hít sâu, đang nghĩ nói chút gì. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Kuchisa Keona trong lúc rảnh rỗi. Hướng nhìn qua dễ chọc nhất ra hỏa bên cạnh một góc. Ta đẹp không? Nàng hỏi. Lâm Dữ, cái này thế mà còn mang đối quân đội bạn khai đao. Cảnh Thanh Hà, ngoại tảo, Kuchisa Keona cách ăn mặc quá có nhận ra tính. Tâm hắn biết cái này nếu là trả lời không tốt chính là bị cắt miệng mệnh. Lập tức mắt ba ba nhìn hướng Lâm Dữ. Mỹ mỹ đẹp Kuchisa Keona chỉ cảm thấy bờ vai của mình bị ai một nắm. Lâm Dữ không mang tình cảm gì nói. Đem cái trước hướng không ai địa phương đẩy. Đi đi. Đừng bắt ai liền hỏi, Kuchisa Keona hung tợn dùng khóe mắt liếc xéo nàng một chút. Nếu không phải không thể trêu vào, nàng sớm đã dùng cái này cái kéo. Lâm Dữ, Kuchisa Keona yên lặng đem hái đến một nửa khẩu trang lại cho đeo lên. Hừ, nàng không có gì lực lượng cười lạnh thành tiếng. Có bản lĩnh lần sau đừng gọi ta, mà lại, đưa cái kéo thì sao? Chính nàng nguyên trang thế nhưng là bị hủy. Chỉ cần nàng tìm được cơ hội nhất định phải trả thù về. Không có việc gì, Lâm Dữ xưa nay không ăn uy hiếp người một bộ này. Nàng nhìn rõ trong lòng đối phương điểm kia tính toán. Cười híp mắt nói, vậy ngươi muốn hay không cùng 096 uống chén trà? Nó còn thật muốn ngươi, ngươi không nhớ rõ rồi. Thấy Kuchisa Keona mờ mịt bộ dáng. Nàng hảo tâm nhắc nhở, chính là cái kia có cao hơn 2 mét, đặc biệt bạch. Ngươi còn trông thấy mặt, mỗi lần bị ngươi thấy mặt liền thét chói tai vang lên muốn truy ngươi chạy. Kuchisa Keona, ngoặc kép chấm chấm, xem như ngươi lợi hại. Chẳng lẽ không phải đang giúp ngươi làm việc trên đường nhìn thấy? Sắc mặt của nàng theo mỗi một cái hình dung từ mà âm trầm xuống. Gần như là cọ sát lấy răng hàm gạt ra chữ đến. Ta nếu là có chuyện bất chắc kia cũng là tai nạn lao động. Tai nạn lao động, tốt tốt tốt. Đều là tai nạn lao động. Quản trị quản thanh lý còn có tiền thưởng. Ngươi coi trọng nhà nào cái kéo rồi? Hiển nhiên Kuchisa Keona trở nên ngoan ngoãn. Cố hành ở nơi nào nín cười. Giản Minh day mặt mũi tràn đầy, ta liền biết Lần đầu tao ngộ như thế một lần tình cảnh La Cảnh cũng không khỏi nhìn trợn mắt hốc mồm mà đi về. Phần cảnh Thanh Hà, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Dư Hữu tỷ, ta trước đó cứ như vậy nghĩ, hắn kính sợ nói. Quả nhiên, so sánh một chút, ngươi đối đồng đội thật sự là như gió xuân ấm áp, Lâm Dữ. Lời nói này ra chính ngươi liền không cảm thấy có chỗ nào không đúng kinh sao. Tốt, đừng có lại ở đây chậm trễ, nàng nói. Tranh thủ thời gian thừa dịp vây khốn tên kia, thời gian trôi qua lật lật có cái gì manh mối, nói. Thì nói như thế, nàng rất hoài nghi những này ta giáo đầu môn sẽ lưu lại bao nhiêu tay cầm. Có thể leo đến thượng lưu người bản thân đều không đơn giản. Đám người nhao nhao hoàn hồn, ngay cả biểu hiện được rất là chất phác ốc mộ cũng mở ra bước chân. Lâm Dữ suýt tại cuối cùng, lên tiếng gọi lại đi tại nàng người phía trước. Ai? Nàng mỉm cười vẫy tay một cái. Muốn trò chuyện hai câu sao? Hai người các ngươi vừa rồi nói cái gì đó? Vào phòng, trước kia phát giác nàng động tĩnh giản mình dai liền lặng yên không một tiếng động dựa đi tới. Nàng nhìn xem Lâm Dữ, lại nhìn xem đi đến bên tường giá sách phụ cận Cố Hành. Nghi ngờ nhỏ giọng hỏi. Không có a, Lâm Dữ nhẹ nhàng nói. Ta liền hỏi một chút hắn có sao không muốn nói cho ta biết. Bất kỳ cái gì sự tình, ví dụ như cảm thấy nơi nào không thích hợp. Giản Minh Giai, a, đây là đến tránh đi người nói lời sao? Hắn nói không có, cái gì cũng không có, nàng như có điều suy nghĩ nói. Sau đó nói chuyện kết thúc, Giản Minh Giai nhìn từ trên xuống dưới nàng. Luôn cảm thấy cái này nói chuyện chiều dài cùng thời gian không thành có quan hệ trực tiếp. Mà lại, Cố Hành thần sắc nhìn qua có chút vi diệu cổ quái. Nàng còn tại xoắn suýt muốn hay không truy đến cùng. Không nghĩ Lâm Dữ vượt lên trước một bước chuyển hướng chủ đề. Các ngươi cũng lật trong chốc lát đi. Nàng hỏi, tìm tới cái gì sao? Căn này chừng 30 mét vuông vứt bỏ phòng. Theo La Cảnh nói chính là những người kia cử hành hội nghị địa phương. Xem ra cũng giống là, giải rác trưng bày cái bàn đều có gần đây sử dụng qua vết tích. Không bằng nơi khác đồng dạng tích đầy cho bụi. Trên mặt đất cũng tản mát không ít giấy chất tư liệu. Sao có thể a, Giản Minh Giai thở dài. Đừng nói là hội nghị ghi chép. Nàng nói, ngay cả cái cuốn sổ đều không có. Nếu như muốn nói có phát hiện gì. Nàng hướng một cái phương hướng nhất khiêng xuống ba. Lâm Dữ theo trông đi qua. Nơi đó treo một bức không lớn không nhỏ họa. Hình ảnh thoạt nhìn là rất bình thường phong cảnh. Thuốc màu phát họa ra cảnh sắc sắc thái tiên diễm mà ni non xanh nước biếc. Lòng chảo sông kéo dài, bên bờ rừng cây là mảng lớn rậm rạp thúy sắc, duy nhất kỳ quái chỗ là đứng ở tiền cảnh bên trong, người. Có lẽ không nên dùng người để hình dung, đây chỉ là một màu xám đen hình người hình dáng, cái kia hình dáng cắt hình giống như là được tầng màu xám nhạt mạng che mặt, lại cài lấy đầu, cho nên không cách nào nhìn thấy hắn tướng mạo, rõ ràng là chợt nhìn lại như là tin bút vẽ xấu ra họa tác. Lại làm cho người mơ hồ cảm thấy cái này lộ ra cỗ quái dị. Không tự giác bắt đầu lo nghĩ. Dữ dữ, Giản Minh Giai chọc nàng một chút. Lâm dữ giật mình hoàn hồn. Cũng chỉ có nó, nàng chỉ vào họa hỏi. Mani, Giản Minh Giai nhìn xem vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tìm cái khác manh mối lại không. Thu hoạch được gì mấy người. Duy nhất phát hiện cũng còn tốt đầu lâu tại lúc này mở miệng. Biết tranh này bên trên là cái gì sao? Nó tự hỏi tự trả lời. Là tháp Nievela Nhóc so thốt hóa thân một trong. So ra mà nói đối với nhân loại càng nhân từ điểm. Chí ít chúng ta biết muốn đối phó chính là ai, nhưng là liền kỳ quái. Giản Minh Giai phất phất tay bên trong thành sấp trang giấy. Trừ cái này tất cả đều là giấy lộn. Một điểm mang tính then chốt manh mối đều không có lưu. Hiện tại làm sao biết bọn hắn bước kế tiếp muốn làm gì? Lâm Dữ, nói tóm lại, có phải là quá sạch sẽ rồi? Ngoặc kép chấm chấm, hả? Giản Minh Giai nhìn qua nàng. Hội nghị bị xâm nhập khả năng gây nên bọn hắn cảnh giác. Vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc từ bỏ cái này cứ điểm ẩn đi. Lâm Dữ nâng cằm lên. Theo lý thuyết, đồ vật ném đến như thế loạn. Tóm lại sẽ rơi xuống một hai dạng trọng yếu. Thế nhưng là không có, cùng nó nói là hốt hoảng vội vàng, rút lui. Không cảm thấy càng giống là cố ý sưu tập vô dụng lại ném đầy đất sao? Giản Minh Giai sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ngươi nói là, Lâm Dư Vũ âm thanh, là muốn cho chúng ta sinh ra bọn hắn là vội vàng, rút lui ảo giác. Nhưng trên thực tế, nàng nắm chặt lấy một cái ghế thành ghế. Đây cũng là, góc độ căn bản không đúng. Nào có người có thể ngồi đi vào, nhìn xem giống ngồi tại bên cạnh bàn người vội vàng đào tổ. Nhưng thật ra là về sau mới cố ý đem ghế bày thành dạng này. Còn có bóng đèn, nàng vươn tay, sờ về phía đổ nhào trên bàn đèn bàn. Ấm ni thời tiết không thể nói có bao nhiêu mát mẻ. Ngược lại tràn ngập một cỗ kỳ quái khô nóng. Có thể cùng nơi này mê chi câu lạc bộ có chút quan hệ. Mặc dù càng nóng càng không dễ dàng làm lạnh. Nhưng đoán chừng cái thời gian luôn luôn xấp xỉ. Nhiều nhất không ra 20 phút trước. Lâm Dữ nói, hội nghị này trong sảnh còn có người tại Giản Minh Giai. Dựa vào, cứ như vậy không phải liền là, nàng đột nhiên nghe thấy từ ngoài cửa góc rẽ đến gần tiếng bước chân. Còn không chỉ một người, từ đầu đến đuôi cạm bẫy, chỉ là người còn tốt. Nếu như đám người kia lại phân công đến quái vật gì làm không tốt sẽ có chút phí sức. Đương nhiên, chỉ cần Lâm Dữ tại cũng không cần đến lo lắng quá nhiều. Bọn hắn mới cũng đầy đủ được chứng kiến La Cảnh năng lực chiến đấu. Nhưng là, không chỉ cái này a, bọn hắn làm sao biết chúng ta nhất định sẽ lại tới nơi này. Giản Minh Giai càng nghĩ càng không đúng kình. Nàng bỗng nhiên giật mình. Chẳng lẽ nói, có người tại thông gió báo. Thành quần kết đội tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thanh âm của nàng kết thúc tại mang mũ trùm thân ảnh liên tiếp xuất hiện tại cửa ra vào. Không, nói chính xác hơn, không phải là bởi vì cái này. Giản Minh Giai biểu lộ đọng lại. Một cái tin chữ gắt gao kẹp lại nàng yết hầu. Không cách nào lên tiếng. Nàng trừng mắt nhìn Lâm Dữ. Một bên khác, Cảnh Thanh Hà cũng quá sợ hãi kêu lên tiếng. Dữ tỷ, Lâm Dữ cúi đầu xuống. Dần dần mơ hồ trong tầm mắt. Cùng với một loại nhói nhói, nàng trông thấy lưỡi đao xuyên thấu thân thể nàng, lộ ra một điểm lóe hàn quang mũi đao. Lưỡi đao rất tinh xảo, là sắc bén hình tam giác, sau đó nó biến mất. Đúng vậy a, ngay trước cửa đám kia giáo đồ trước mặt. Cố Hành rút ra cái kia thanh mỏ chim hình dạng chủy thủ, mặc cho máu tươi thấm vào khắc vào phía trên chữ tượng hình. Hắn nắm chặt ngón tay, là ta là Mani, tác giả có lời muốn nói. Giải thích một chút đi, cái này phó bản từ vừa mới bắt đầu liền có một cái người chơi chân chính. Nhân vật thiết lập là Ngân Sắc Mộ Quang, bí hội một viên. Ẩn núp ở tìm kiếm chân tướng điều tra viên bên trong nội ứng về phần hệ thống quyết định là do ai. Đảm nhiệm nhân vật này, cùng năng lực có quan hệ. Đồng thời cũng bởi vì cái này thiết lập, có hai loại thông quan phương thức, một loại là phá hư nghi thức. Một loại chính là thành công mời đến địa ốc so thốt sống đến cuối cùng. Nhìn làm sao lấy hay bỏ. Hết chương.